Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27 canh 1. Thái học tốc hành đến ăn Tết khi mới rốt cuộc nghỉ học. Lâm Phi Lộc cảm giác này có điểm giống phóng nghỉ đông ý tứ, càng có ý tứ chính là, ở nghỉ phía trước, cư nhiên còn có cùng loại cuối kỳ khảo trắc nghiệm mơ siêu ở chỗ này gọi là cuối năm khảo sát. Mỗi năm thái phó ra đề đều không dạng, năm nay khảo đề gọi là chỉ vật làm thơ. Các học sinh hai tổ, cho nhau cấp đối phương ra đề mục, chỉ đến cái gì liền phải lấy này là chủ đề phú thơ đầu. Cộng làm 9 đầu, cuối cùng từ thái học thái phó nhóm bình ra tốt nhất. Trình cấp Lâm Đế xem qua, tiền tam danh lấy kỳ ngợi khen, Lâm Phi Lộc cảm thấy này so năm đó muốn khảo 7 môn khóa chính mình. Khó nhiều thơ thứ đồ kia, là nói làm là có thể làm ra tới sao? Thực hiển nhiên, Lâm Cảnh Nguyên cũng như vậy tưởng, hắn sầu đến nho nhỏ trên đầu tất cả đều là đại đại dấu chấm hỏi. Vì cái gì năm nay không khảo bối thư, không khảo biện luận, không khảo thư pháp, ta bối thư chuẩn bị biện luận còn luyện tự, kết quả cuối cùng khảo làm thơ. Hắn chính là tính toán năm nay hảo hảo biểu hiện làm đại gia đối hắn lau mắt mà nhìn a. Quá khi dễ người, hắn đều tưởng trang bệnh trốn học. Tới rồi khảo thí ngày đó, vẫn là ở Lâm Phi Lộc giám sát hạ mới không tình nguyện đi thái học, lần này đại gia không có tiến vào thái học điện nội, thái phó đem trường thi thiết trí ở khác sở đình viện. Vào đông tuy lãnh, cảnh tuyết rất tốt, tức là làm thơ, tự nhiên muốn nhã, không cần nhập đại điện. Lâm Phi Lộc đi theo cũng không sao. Này vẫn là nàng đầu thứ hoàn chỉnh mà nhìn đến ở thái học đọc sách hoàng gia con em quý tộc nhóm. Chừng mấy chục người, vì phòng ngừa các học sinh gian lận, thư đồng gã sai vặt cũng là không cho mang, Lâm Phi Lộc đúng là đối cổ đại cuối kỳ khảo thí có điểm tò mò, mới tưởng đi theo tới kiến thức, đi vào thời điểm còn bị lão thái phó ngăn cản hạ, cũng may Lâm Khuynh Lâm Đình đều ở bên cạnh. Có thái tử cùng đại hoàng tử câu tình, thái phó biết được là tiểu ngũ công chúa, liền cũng không cản, chỉ công đạo nàng an tĩnh đứng ở bên. Không cần quấy rầy, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn ứng. Đi vào lúc sau đã có mười mấy chương án bàn trưng bày ở trống trải đất trống thượng. Án trên bàn giấy và bút mực ứng đều toàn. Thái phó làm các học sinh tự hành hai tổ đội ngồi xuống, Lâm Khuynh nhìn Lâm Đình mắt. Cười nói, Hoàng Huynh, người ta khởi, Lâm Khuynh mặc hai giây. Không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng vẫn là gật đầu, Lâm Phi Lộc xa xa nhìn Lâm Cảnh Nguyên không biết ở cùng Hề Hành Cương nói. Cái gì, cuối cùng hai cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng mắt to chừng mắt nhỏ mà ngồi ở. Khởi, nàng ở bên cạnh nhìn thời điểm liền cảm thấy nhân số có điểm không đúng. Thô sơ giản lược điểm hạ, hình như là số lẻ, chờ từng người tổ xong đội sôi nổi ngồi xuống. Mọi người xem. Quả nhiên đơn cá nhân, Tống Kinh Lan một mình người ngồi ở nhất bên cạnh án trước bàn. Không ai cùng hắn khởi, thái phó lúc này mới nhớ tới. Danh sách thượng tam công chúa Lâm Hy sớm đã ly cung, những người khác nhìn hai mắt. Lại tùy ý thu hồi ánh mắt, tựa hồ đối tình huống như vậy sớm đã xuất hiện phổ biến. Ở Thái học điện, vị này Tống Quốc hạt nhân cũng là chính mình độc ngồi. Trước kia chính là thường ái quân lấy hắn Lâm Hy đi học khi đều không muốn dựa gần hắn. Cảm thấy có nhục thân phận, đại gia nói cười cười. Không khí hữu hảo, duy hắn này phương tiểu thiên địa an tĩnh lại trầm mặc nhưng trên mặt hắn lại còn treo cười. Đôi mắt buông xuống, kéo màu trắng tay áo rộng không nhanh không chậm mà nghiền nát cực kỳ giống trước kia đi học khi bị. Lớp học đồng học kéo bè kéo cánh cô lập tiểu đáng thương, là nhưng nhẫn. Nhan cầu không thể nhẫn, nguyên bản sụy tay nhỏ lò đứng ở dưới tàng cây bàng quan Lâm Phi Lộc dẫm. Lên tiểu bước chân lộc cộc chạy qua đi, chạy đến thái phó trước mặt, ngoan ngoãn cử xuống tay. Lão sư, nơi này thiếu cá nhân, thái phó đang lo đâu, vốn dĩ cũng tính toán kêu cái thuộc hạ bổ thượng, thấy nàng lại đây, đôi mắt lượng. Vui vẻ nói, hào hào hào, ngũ công chúa liền bổ ở chỗ này đi, Lâm Phi Lộc oai đầu nhỏ. Chính là ta sẽ không làm thơ, Thái Phó nói. Không ngại, ngươi vì hắn chỉ vật liền có thể, Lâm Cảnh Nguyên lập tức không làm. Thái Phó, ta cùng Tống Kinh Lan đổi. Hề Hành Cương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cũng nhấc tay, ta cũng muốn cùng Tống Kinh Lan đổi. Thái Phó nhìn mấy vấn đề này học sinh liền đau đầu. Không được hồ nháo, Tứ Điện Hạ cùng Hề Thế Tử mau ngồi xong đi. Khảo thí lập tức liền bắt đầu rồi, chưa thấy qua ngũ công chúa những người khác tò mò mà đánh giá. Hai mắt liền cũng thu hồi ánh mắt, Lâm Phi Lộc xách hạ chính mình áo choàng, đem góc áo ôm vào trong ngực, vui vui vẻ vẻ ở Tống Kinh Lan đối diện ngồi xuống, hắn nghiền nát tay không biết khi nào ngừng. Dáng ngồi yêu nhã lại đoan chính, chính rũ mắt nhìn nàng, Lâm Phi Lộc không quá thói quen ngồi quỳ. Dịch Hảo một lát mới tìm cái thoải mái tư thế, ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, cong con mắt cười rộ lên. Điện hạ, người mặc quần áo trắng thật là đẹp mắt. Tống Kinh Lan cũng liền cười một cái, cửa quan viên gõ vang chính mình trên tay la. Ý bảo khảo thí bắt đầu, vừa rồi còn làm ồn đình viện tức khắc an tĩnh lại. Chỉ ngẫu nhiên ít ỏi vài câu nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Tống Kinh Lan đem giấy tuyên thành ở. Trước mặt phô hào, dùng phương nghiên mực ngăn chặn, chấp bút nói, ngũ công chúa, thỉnh đi, Lâm Phi Lộc cảm thấy quái thú vị, đôi mắt tinh lượng, chuyển đầu nhỏ đông xem tây xem, cuối cùng chỉ vào Tống Kinh Lan phía sau chi khô héo tử kinh đằng. Liền nó đi, Tống Kinh Lan quay đầu lại nhìn hai mắt. Lực suy tư, để bút làm thơ, Lâm Phi Lộc hơi hơi cúi người. Tay nhỏ kéo cằm, xem hắn bút hoa, chữ viết nước chảy mây trôi. Có khí A Thành xinh đẹp, cùng lần trước ném cục đá tiến vào chữ viết không dạng, nhịn không được tưởng. Chẳng lẽ lần đó là dùng tay trái viết? Hắn thực mau liền viết xong đầu, để giấy phơi khô đặt ở bên. Lại nói, tiếp tục Lâm Phi Lộc lại chỉ vào cách đó không xa giếng cạn. Cái kia Tống Kinh Lan lược suy tư. Không ra một lát, lại là đầu, hắn động tác mau đến cùng làm thơ tựa như ăn cơm tẻ dạng đơn giản. Lâm Phi Lộc thừa dịp hắn viết chữ thời điểm nhìn vòng. Lâm Cảnh Nguyên cùng Hề Hành Cương còn lẫn nhau trừng mắt. Cái tự đều còn không có viết ra tới, lại là đầu lúc sau. Lâm Phi Lộc nhịn không được hỏi. Điện hạ, ngươi làm thơ dễ dàng như vậy sao? Tống Kinh Lan đuôi lông mày hơi hơi dương hạ. Xinh đẹp thâm sắc con người ý cười nhợt nhạt, tùy tiện viết viết mà thôi, hắn nói tùy tiện viết viết. Giống như thật sự chỉ là tùy tiện viết viết, Lâm Phi Lộc duỗi tay cầm này trương lại đây xem, chữ viết là xinh đẹp, nhưng câu thơ lấy nàng học tu dưỡng tới xem sắc thật điểm mơ siêu chẳng lẽ là chính mình bối nhiều lý. Bạch Đỗ Phủ, mới cảm thấy hắn viết, nhưng là giống vạn tím đỏ bừng hoa khai biến, như vậy. Chính mình cũng sẽ liền làm đầu, đều là như thế này thập phần dễ hiểu kịch bản tương thông câu thơ. Lấy hắn cái này phương pháp sáng tác, Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình cũng có thể hiện trường biểu diễn cái làm thơ 300 đầu Tống Kinh Lan. Phô khai giấy tuyên thành, dùng nghiên mực đè ép áp, ý cười ôn hòa nhìn nàng. Cuối cùng vật Lâm Phi Lộc dùng ngón tay chỉ hạ chính mình, Tống Kinh Lan sửng sốt hạ nghe được. Nàng dùng keo kiệt âm nói, ta, hắn chấp bút tay đốn ở giữa không trung, có tích mặc từ ngòi bút tích xuống dưới, nhưng lại thực mau phản ứng lại đây, lắc đầu cười một cái, đem nhiễm mặc giấy tuyên thành triệt hồi, thay đổi trương tân, phô hảo lúc sau ôn thanh đối nàng nói, hảo, này đầu dùng thời gian cũng không so với trước nhiều hơn bao nhiêu, Lâm Phi Lộc phỏng chừng. Hắn liền viết vài câu cùng loại tiểu nữ đồng. Bạch lại bạch, nhảy nhót thật đáng yêu, loại này đi, viết xong lúc sau nàng thăm đầu muốn nhìn. Tống Kinh Lan cũng đã cầm lấy giấy tuyên thành, đêm này trương đặt ở nhất phía dưới. Sau đó đem 9 chương bài thi giao cho Thái Phó, các học sinh lục tục nộp bài thi, Lâm Cảnh Nguyên. Cùng Hề Hành Cương kéo dài tới cuối cùng còn ở lẫn nhau véo. Cho nhau chỉ trích đối phương khó xử chính mình. Hề Hành Cương tựa hồ cảm thấy cùng cái này tiểu chính mình vài tuổi tiểu thí hài cãi nhau có thất. Phong độ, bút lông ném không hề để ý đến hắn. Đĩnh đặc chiều cách đó không xa Lâm Phi Lộc kêu. Tiểu Đậu Đinh, đi khu vực săn bắn cưỡi ngựa sao? Lâm Cảnh Nguyên càng khí. Như vậy Lãnh Thiên, ngươi tưởng đem ta Ngũ Muội lãnh chết sao? Hề Hành Cương nhìn hắn hai mắt, chậm gì gì chào phúng nói. Yếu đuối mong manh Lâm Cảnh Nguyên, tức giận đến Lâm Cảnh Nguyên hoa hoa kêu to. Nhào lên suy nghĩ cùng hắn đánh lộn, bị Lâm Khuynh ở bên cạnh lạnh giọng quát bảo ngưng lại, khi thập phần ầm ĩ, Lâm Phi Lộc đứng lên xoa. Xoa quỳ đã tê dần cẳng chân, còn nhớ thương cuối cùng kia đầu thơ. Hỏi Tống Kinh Lan, điện hạ, người cuối cùng viết cái gì? Tống Kinh Lan sửa sang lại hảo giấy bút, vẫn là kia phó ôn hòa cười bộ dáng. Ta tài hèn học ít, tùy tay sở làm, công chúa không cần để ý, Lâm Phi Lộc dầu hạ miệng. Lần thứ hai có người cho ta viết thơ nha, ý nghĩa phi pha mơ siêu điện hạ chưa từng nghe qua bài hát sao? Tống Kinh Lan dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Ân, Lâm Phi Lộc thanh thanh giọng nói. Dùng nàng nãi thanh nãi khí thanh âm sướng. Vì ngươi viết thơ, vì ngươi yên lặng, vì ngươi làm không có khả năng sự. Vì ngươi ta học được đánh đàn viết từ. Vì ngươi mất đi lý trí. Tống Kinh Lan, ngoặc kép, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, xấu hổ, nàng nên sửa thích đùa giỡn xinh đẹp tiểu ca ca tật xấu. Tống Kinh Lan thực sự sửng sốt. Một lát, sau đó lắc đầu nở nụ cười, hắn luôn là cười. Lâm Phi Lộc cũng sớm nhìn quen hắn cười bộ dáng. Nhưng giờ phút này hắn như vậy cười ra tới. Nàng mới cảm thấy nguyên lai cười là không dạng giống như đôi mắt có độ ấm mơ siêu đái học nghỉ lúc. Sau, Lâm Phi Lộc cũng không cần vì giám sát Lâm Cảnh Nguyên đi học mà dậy sớm. Tận tình cảm thụ ổ chăn phong ấn, ngừng mấy ngày tuyết lại lưu loát phiêu xuống dưới. Nhưng không thể so phía trước đại, vừa lúc đến thưởng tuyết trình độ, Lâm Đế lo lắng tuyết tai không có phát sinh, tâm tình rất tốt, liền đi hậu cung số lần đều nhiều, gần nhất trong cung bận rộn rộn. Ở vì ăn Tết hoàng gia đoàn viên yến hội làm chuẩn bị. Phía trước quanh năm yến là hậu cung phi tần chi gian yến hội. Đại niên 30 ngày đó buổi tối đoàn viên yến tắc hội yếu thỉnh sở hữu hoàng thân quốc thích. Quy mô thập phần long trọng, nghe Tiêu Lam nói, đoàn viên bữa tiệc sẽ có 99 nói đồ ăn. Ý nghĩa cửu cửu về, lại xương quy yến, là đại lâm truyền thống, thực sự làm Lâm Phi Lộc thèm demo siêu đáng tiếc lấy thân phận của nàng. Là đi không được không quá mấy ngày, thái học này năm khảo thí kết quả liền ra tới, thái phó nhóm từ thượng trăm đầu thơ làm chọn 10. Đầu trình cấp Lâm Đế. Cuối cùng từ Lâm Đế quyết ra tiền tam danh, đều là nặc danh. Cũng không biết là ai viết nhưng năm rồi cơ bản đều bị Lâm Đình cùng Lâm Khuynh ôm đồm tiền. Ta mơ siêu Lâm Đế xem xong, không chút do dự chọn 10 đầu chi viết nữ đồng đầu. Đối thái phó nói, này đầu bất phàm, đương thuộc thủ vị, là trẫm vị nào hoàng tử sở làm. Thái phó lật qua danh sách xem xét, có chút kinh ngạc. Hồi bệ hạ, này thơ nãi Tống quốc hoàng tử Tống Kinh Lan sở lá mơ siêu, Lâm Đế lăng. Lại cầm lấy tới nhìn biến, Tống quốc hoàng tử, chậm nhớ rõ hắn tài học bình thường. Năm rồi chưa từng tác phẩm xuất sắc, hắn biểu tình lược trầm. Đem hắn mặt khác đầu lấy tới cấp chậm nhìn xem mơ siêu, thái phó đem mặt khác đầu trình lên. Trả lời, nói đến kỳ quái, vị này Tống quốc hoàng tử sở làm 9 đầu thơ. Mặt khác đầu toàn thường thường, rơi vào khuôn sáo cũ, chỉ có viết nữ đồng này đầu xuất sắc, từ không chỗ nào giả, Lâm Đế xem qua, thần sắc chung có hòa hoãn, đạm thanh nói, xem ra bất quá đâm xảo, hắn trầm tư phiên, nếu như thế, liền đem này đầu liệt vào đệ tam đi, nên thưởng vẫn là muốn thưởng, đừng rơi xuống đại lâm khí độ thái phó cung thanh lĩnh mạnh. Là, hết chương.